Các bạn đang nghe chuyện Đừng NPC thật vui vẻ Nga. Chương 10. Cầu cầu ngươi làm ta làm ngươi tôi tớ đi. Tác giả, Quất Miêu Tiểu Vương Tử. Không sai, nam tử đúng là theo tới Tùng Dục Trạch. Ở tới trên đường, hắn liền nghĩ muốn làm cái áo choàng. Kiếp trước thời điểm, trên cơ bản chỉ cần là cái thiên tư tốt hơn một chút, thân phận hơi cao nam tu, đều sẽ bị cái kia tà tính Khương Thủy Nhi mê đến xoay quanh. Muốn nói một hai cái là não tàn hắn còn ti. Nhưng mỗi người não tàn, nghĩ như thế nào đều không thể, nhất định là Khương Thủy Nhi có cái gì kỳ quái pháp bảo. Vì phòng này thế lại rơi vào cái bị khống chế thân bất do kỳ kết cục. Áo choàng tốt nhất là muốn nhiều bình thường có bao nhiêu bình thường, áo choàng thân phận muốn nhiều thấp có bao nhiêu thấp, hơn nữa muốn thời khắc đi theo Lâm Thanh tiểu sư muội bên người. Kia đương nhiên là trở thành tiểu sư muội tôi tớ là tốt nhất lạp. Nghĩ như vậy, Tùng Dục Trạch không hề xem trên mặt đất hộc máu Khương Thủy Nhi, mà là mỉm cười nhìn phía Lâm Thanh, tiếp tục ngữ hàm hâm mộ nói, Lâm Thanh tiên tử, ngài suy xét như thế nào? Muốn hay không mua tại hạ? Đừng vội cự tuyệt, Tùng Dục Trạch ở Lâm Thanh mở miệng trước đi trước ngắt lời nói, tại hạ Tống Trạch, ngưỡng mộ tiên tử lâu rồi. Toàn bộ hành trình chỉ phụ trách Mỹ Mỹ Mỹ. Nhưng như cũ siêu vui sướng Lâm Thanh, ân. Tuy rằng nhưng là, nàng chỉ tính toán cấp này nam tử, Nga, Tống Trạch một ít linh thạch coi như đại nàng báo thù thù lao. Cũng không có tính toán mua người a, như thế nào còn ngộ phan đâu, quái ngượng ngùng đâu. Lâm Thanh hai mắt sáng long lanh nhìn Tống Trạch, tuy rằng ta thực thẹn thùng, nhưng ngươi có thể tiếp tục cầu vồng thí. Phi thường có thể đem ngưỡng mộ cụ thể triển khai nói một chút. Ngã thấy Lâm Thanh tỏa sáng ánh mắt mà sinh ra hiểu lầm, Phương Mỹ trong lòng cảnh báo tức khắc kéo vang, nhãi con. Đây là một cái sẽ thổi điểm cầu vồng thí mà thôi, lòng mang ý xấu cẩu nam nhân a. Không thể bởi vì hắn dỗi một hồi Khương Thủy Nhi liền đối hắn sinh ra cái gì không nên có cảm tình a. Mà không được ngươi yêu sớm. Nhưng mà Phương Mỹ đang muốn mở miệng tìm lấy cớ đánh gãy Tống Trạch rời đi Lâm Thanh lực chú ý khi há miệng thở dốc lại phát hiện. Nàng nói không được lời nói. Miệng trương đến lại đại, lại một tia thanh âm đều phát không ra. Nhìn lại Tống Trạch đảo qua tới xin lỗi ánh mắt cùng gật đầu khi Phương Mỹ còn có cái gì không rõ. Này cầu đồ vật. Vì bắt cóc nhãi con. Cư nhiên cho nàng hạ cấm ngôn thuật. Phương Mỹ nổi giận đùng đùng trừng mắt Tống Trạch, lại một chút không ảnh hưởng hắn nửa phần. Tống Trạch vẫn là như vậy thông dong bộ dáng. Đối với hai mắt sáng lấp lánh Lâm Thanh không phụ nàng vọng lại cười nói, không biết tiên tử còn nhớ rõ, hai năm trước. Tiên tử đi ngang qua một cái thôn trang nhỏ. Cái kia trong thôn đồng nam đồng nữ vẫn luôn vô cớ biến mất. Lúc ấy toàn bộ trong thôn đều tràn ngập tuyệt vọng, các thôn dân muốn dọn đi. Lại như thế nào cũng đi không ra thôn, chỉ có thể tiếp tục ở tuyệt vọng gian nan sống tạm. Sau lại, là tiên tử thông minh cơ trí, bất quá căn cứ một chút dấu vết để lại liền tìm tới rồi tạo thành đồng nam đồng nữ không ngừng biến mất nguyên nhân. Còn một chùy liền đấm bạo cái kia chảo đồng nam đồng nữ luyện chế người ngẫu nhiên tà ác người ngẫu nhiên sư. Lúc ấy ta chính mắt thấy tiên tử chiến đấu tư thế oai hùng. Tiên tử liền giống như cái thế anh hùng giống nhau. Một chùy liền đẩy ra rồi bao phủ ở mọi người đỉnh đầu tuyệt vọng, đem ánh mặt trời cùng hy vọng một lần nữa sái lạc nhân gian. Khi đó khởi, tiên tử dáng người liền lúc nào cũng chiếu vào ta trong đầu. Khi đó khởi, ta liền hạ quyết tâm, nhất định phải đi theo tiên tử bước chân. Nhưng khi đó tiên tử phảng phất là có việc gấp, còn không đợi ta tìm được tiên tử. Tiên tử liền giải quyết con người toàn vẹn ngẫu nhiên sư dàn xếp hảo thôn dân sau vội vàng đi rồi. Còn hảo tiên tử có nói thôn dân tái ngộ đến chuyện gì nói có thể đi tìm Tăng Hòa Tông. Vì thế, ta liền mang theo phụ thân một đường trằn trọc. Đi tới nơi này, lại không nghĩ rằng, đến nơi đây không bao lâu, phụ thân liền bệnh tim đột phát cấp đi. Phụ thân trước khi đi cố ý dặn dò ta, làm ta nếu có một ngày may mắn gặp phải tiên tử, cần phải nhớ đến đi theo tiên tử tâm. Tống Trạch nói, ngữ khí dần dần đau kịch liệt, dường như vừa mới nói được hết thảy đều là thật sự giống nhau. Chân tình thật cảm làm Lâm Thanh đều có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn nói được đều là thật sự? Hắn thật sự chính là tới bán mình táng phụ. Này, hảo đi, nàng vì nàng phía trước phỏng đoán xin lỗi. Lâm Thanh tỏ vẻ nàng là cái biết sai liền sửa hảo hài tử. Vì thế nhanh chóng xin lỗi mở miệng, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi thật là. Bất quá, năm đó sự chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi không cần quá mức lo lắng. Đây là 300 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi thu hảo, an táng hảo ngươi phụ thân liền trở về đi. Hoặc là tới Tăng Hỏa Tông trước từ ngoại môn đệ tử làm khởi bước vào tiên đồ cũng đúng. Không cần làm người khác tôi tớ. Lâm Thanh nói móc ra 300 khối linh thạch đưa cho Tống Trạch nghiêm túc nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lâm Thanh, Tống Trạch, khụ, biên đến chân thật quá mức. Bất quá không phương, chỉ cần ra mặt đủ hậu. Mục đích nhất định có thể đạt thành. Tống Trạch xem mắt linh thạch, làm ngượng ngùng kiên định trạng. Ta không làm người khác tôi tớ, ta chỉ làm tiên tử tôi tớ. Lâm Thanh, kinh, trách ta quá mức mê người. Tiểu mê đệ đây là động phương tâm. Không được không được, nàng là sẽ không cùng tiểu mê đệ làm đạo lữ. Biết rõ tiểu mê đệ động tâm, lại không thể cấp này đáp lại còn đem người lúc nào cũng mang theo trên người. Này không phải hại người sao? Như vậy sự nàng không thể làm. Vì thế, thập phần kiên định cự tuyệt Tống Trạch, đem linh thạch nhét vào trong tay hắn sau xoay người liền đi. Tống Trạch nhìn xem trong tay linh thạch, nhìn nhìn lại rời đi thập phần nhanh chóng bóng dáng, trợn tròn mắt. Ta cầu xin ngươi khiến cho ta làm ngươi tôi tớ a. Lâm Thanh không nghe không nghe, còn đi được càng nhanh. Cái này Phương Mỹ yên tâm, đáp ý vọng mắt Tống Trạch liền cùng mặt khác bốn cái người chơi đuổi theo Lâm Thanh bước chân hướng Tăng Hóa Tông trở về. Hừ, kêu người cấm ta ngôn, nên nhãi con tái cao. Trên đường trở về, Giả Khánh Sinh còn có chút không cam lòng, ở Lâm Thanh bên tai nhắc mãi, cứ như vậy buông tha cái kia Khương Thủy Nhi. Vạn năm kim liên a, liền như vậy từ bỏ. Vạn năm kim liên a kia chính là, vừa nghe liền rất quý, liền như vậy từ bỏ, hảo tâm đau. Tuy rằng liền tính bắt được tay cũng không phải cho hắn dùng, nhưng vẫn là đau lòng. Nhìn so nàng còn chân tình thật cảm đau lòng Giả Khánh Sinh, Lâm Thanh bị đậu cười. Cái này nàng là hoàn toàn tin tưởng này đó các sư huynh sư tỷ đối nàng không ý xấu. Không ngừng không ý xấu, đối nàng còn có chút giống. Giống tông môn linh thú viên kia chỉ đại thực thiết thú đối đãi nó nhãi con tiểu thực thiết thú giống nhau. Bất quá tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Thanh liền trước cười. Sao có thể, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình cha mẹ là ai, mà này đó sư huynh sư tỷ. Cùng nàng liền một tia thân duyên quan hệ đều không có. Tuy nói Phó Chính Hạo là muốn đặt ta khí hải cấp Khương Thủy Nhi, nhưng chúng ta cũng không biết Khương Thủy Nhi rốt cuộc là cảm kích giả, mưu hoa giả. Vẫn là không biết gì vô tội giả đâu, không vội mà động thủ. Ta hôm nay tìm nàng, cũng chỉ là giận chó đánh mèo muốn khí một hơi nàng thôi, chờ đến xác nhận nàng thật sự có mang không hảo tâm tư sau. Chúng ta lại đi đem vạn năm kim liên nghĩ cách lộng trở về được không? Lâm Thanh mỉm cười trấn an tiếc nuối Giả Khánh Sinh năm người. Bất quá trong lòng tưởng lại là, ân, vạn năm kim liên đương nhiên là nhất định phải bắt được tay lạp. Chẳng qua muốn căn cứ Khương Thủy Nhi bất đồng tình huống phải dùng bất đồng phương pháp. Thật cũng không phải Lâm Thanh mơ ước vạn năm kim liên nhất định phải cướp được tay. Hảo đi, nàng xác thật mơ ước. Nhưng mơ ước thiên tài địa bảo thực bình thường. Nhưng nếu là mỗi loại đều một hai phải từ ở trong tay người khác đoạt tới nói, vậy không phải tu sĩ, mà là tà tu. Chân chính tu sĩ, tuy cũng cùng trời tranh mệnh cùng người tranh đoạt, nhưng như cũ quan trọng thủ trong lòng kia nói điểm mấu chốt, nếu không có kia nói điểm mấu chốt. Đó là trở thành thiên tài địa bảo nô lệ, chỉ biết trở thành uổng có lực lượng quái vật, đem vĩnh viễn đều sờ không tới đại đạo biên. Thiên đạo cũng sẽ không cho phép như vậy quái vật có quá cường lực lượng làm hại thế gian. Lâm Thanh, cần thiết muốn bắt đến vạn năm kim liên là này đối nàng sinh mệnh nguy hiểm quá lớn. Chỉ cần vạn năm kim liên ở Khương Thủy Nhi trên người một ngày, liền tính giải quyết Phó Chính Hạ. Khó bảo toàn ngày nào đó lại có cái nào não tàn nhìn đến kia bổn sách cổ muốn đào nàng khí hải. Chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày đề phòng cướp, nàng còn muốn tu luyện, còn muốn chiếu cố sư phụ, còn có quá nhiều sự phải làm. Không có như vậy nhiều tinh lực muốn lúc nào cũng đề phòng âm thầm độc tiễn. Bất quá này đó không cần thiết nhất nhất đều nói ra. Nàng chính mình trong lòng có kia nói tuyến liền hảo. Đúng rồi, còn có 3 ngày liền phải tiến vào bí cảnh. Này 3 ngày ta muốn bế quan nắm chặt thời gian tu luyện cổng luyện chế một ít pháp khí, liền không thể bồi các sư huynh sư tỷ. Thực cảm tạ các sư huynh sư tỷ hôm nay nhắc nhở cùng chiếu cố. Này đó lễ vật đưa cho các sư huynh sư tỷ, yêu biểu tâm ý. Lâm Thành nói. Móc ra vừa mới sấn các sư huynh sư tỷ không chú ý khi mua được pháp y, ma kính chờ. Vừa mới xem các sư huynh sư tỷ dường như thực thích cẩm y các pháp y, ta liền vi sư huynh các sư tỷ một người chọn một kiện, hy vọng sư huynh sư tỷ sẽ thích. Thích. Quá thích hảo sao? Phương Mỹ Dương Thiệu năm cái lại là kinh hỉ lại là cảm động tiếp nhận pháp y, quả thực tưởng cảm động ô ô khóc năm năm năm này rốt cuộc là cái gì tuyệt thế đại khả ái, nhãi con cũng quá chi kỷ đi. Cư nhiên còn sẽ tặng lễ vật cho chúng ta. 555 quá yêu nhãi con. 100 triệu không nghĩ tới, còn không có kết hôn liền trước có được một cái tiểu áo bông. Ta tuyên bố, nhãi con về sau chính là ta yêu nhất nhãi con. 555 không được không được, ta khống chế không được muốn khắc kim tai, ta phải vì nhãi con khắc và khắc. Khắc kim thương thành rốt cuộc khi nào có thể lại mua a? Chúng ta nhãi con đáng giá hảo sao? Lâm Thanh thuần thục bỏ qua tình cảm đầy đủ năm vị sư huynh sư tỷ lệ nóng doanh tròng nhiệt nước mắt doanh mặt, tiếng hoan hô nói, các sư huynh sư tỷ mau đi thử thử. Nhìn xem có thích hay không? Cẩm y các pháp y thượng thiết có không gian trận pháp, nhưng tự động căn cứ người hình thể điều tiết lớn nhỏ, hoàn toàn không cần lo lắng xuyên không thượng kích cỡ vấn đề, Phương Mỹ nằm cái hoan thiên hỉ địa mặc vào. Tức khắc không thể tin được băng thạch chế thành trong gương là chính bọn họ. Một bộ thanh y Phương Mỹ anh khí đáng tin cậy, vạt áo da ngẫu nhiên hiện tế trúc thêu hoa càng là vì này thêm vài phần thanh nhã chi khí. Màu đỏ thêu hoa trường bào Dương Thiệu như quý khí tiểu thiếu gia. Nhìn qua trên tay liền kém cái quạt xếp cùng lồng chim. Vương Nghi nằm một thân hắc kim sắc tướng quân bào, càng có vẻ vài phần nhanh nhẹn dũng mãnh tinh tráng, cùng mới vào môn thể tu cũng không kém. Giả Khánh Sinh cũng là một thân thanh y, nhưng hắn mặc ở trên người lại là có vẻ vài phần phong lưu, lại xứng với quay tròn thẳng chuyển trong mắt, quả thực chính là e sợ cho thiên hạ không loạn đại danh từ. Mà cuối cùng có được tên họ dễ tưởng còn lại là một thân bạch y, nhìn qua pha có thể hù người. Cảm giác lại đến một phen quạt lông vũ, một giây liền có thể hóa thân vì quân sư quạt mo. Liền ở năm người vui dạo dực đổi tới đổi lui chiếu gương khi, mỹ diệu hệ thống nhắc nhở thanh lại lần nữa leng ca leng keng vang lên, đinh, chúc mừng người chơi Phương Mỹ. Đạt được NPC đưa tặng pháp y một bộ, tốc độ cộng 10, chiến lực cộng 10, phòng ngự cộng 10, trước mắt tốc độ 10, chiến lực 10, phòng ngự 10. Thỉnh tiếp tục nỗ lực, đinh, chúc mừng người chơi Dương Thiệu, đạt được NPC đưa tặng pháp y một bộ. Tốc độ cộng 10, chiến lực cộng 10, phòng ngự cộng 10, trước mắt tốc độ 10, chiến lực 10, phòng ngự 10, thỉnh tiếp tục nỗ lực, đinh, chúc mừng người chơi Vương Nghi Năm, đạt được tốc độ cộng 10, trước mắt, đinh, chúc mừng người chơi Giả Khánh Sinh, đinh, chúc mừng người chơi Dễ Tường. Mà nhân tuyển bất đồng trò chơi nhân vật, phân tán ở tu chân giới các góc, các người chơi cũng cùng thời gian thu được này đều nhắc nhở, không hẹn mà cùng hàm chứa tranh lại gần một tiếng, dựa. Mấy người này tốc độ cũng quá nhanh đi, lại là cơ sở công pháp lại là pháp y, ta lại liền NPC biên đều sở không tới. Ta muốn đi tìm NPC NPC chờ ta. Ta tới rồi. Các bạn vừa nghe xong chương 10. Muốn biết câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi tiếp chương 11 của truyện đương NPC thật vui vẻ Nga.